Chương 64, đại nhân vật cùng tiểu nhân vật. Bỏ mình binh sĩ 41 người, tiêu diệt quân địch hơn 4.700 tên mùa ảo dân giờ ngồi tại tòa thị chính trên ghế, nghe thuộc hạ sĩ quan báo cáo. Cái này tòa thị chính bên trong hết thảy đồ dùng trong nhà đều là đến từ hệ lạn hiệu sản phẩm, thậm chí ngay cả đến đồ sắt đều là. Mặc dù cũng không như thế nào mỹ quan hào phóng, hệ lạn thứ công nghiệp sản phẩm vẫn là lập tức phá hủy ạ lần nơi đó thủ công nghiệp, để vô số người thất nghiệp đồng thời càng thêm bình khô nở, để vô số người bắt đầu oán hận bóc lột mình ạ lần đế quốc đạn tiêu hao tăng lên mấy lần, súng máy hạng nặng hiệu quả thật sự là quá kinh người, bất quá, bọn chúng tiêu hao QNZ vô cùng kinh khủng, dòng dã 6.000 phát đạn, không đến 10 phút liền đánh hết một sĩ quan mang theo một chút xíu kính sợ nói với. Mùa áo giờ, không coi là nhiều. Mùa áo giờ khoát tay háo, đối thuộc hạ của mình nhóm nói, nếu như chúng ta lâm vào chiến đấu trên đường phố, tổn thất sẽ càng nhiều, tiêu hao cũng sẽ càng lớn lớn. Trên thực tế, có thể tại Lô Châu Mai chỗ tiêu diệt địch nhân, đã là đáng được ăn mừng sự tình. Hai đĩnh súng máy, đánh 10 phút, bình quân 1 phút có thể chuốt xuống ra 300 phát đạn dạng này hỏa lực đặt ở 1 năm trước nghĩ cũng không dám nghĩ, đặt ở hiện tại QNZ tuyệt đối là công nghiệp văn minh kỳ tích. Không đủ cuối cùng một khối nhược điểm ế lạn hiệu bộ đội, hiện tại đã có thể nói là vô địch thiên hạ. Bọn hắn hiện tại cần phải đối mặt, QNZ chỉ còn lại sau cùng khảo nghiệm, đến từ Thánh Ma Đế Quốc Ma Pháp Quân Đoàn. Đem pháo cao xạ bố trí tại trên đầu thành. Tại chỗ lỗ hổng bố trí 2 đĩnh súng máy, còn lại súng máy phân tán đến tứ phía trên tường thành đi ta muốn ở chỗ này hình thành một cái hoàn chỉnh lưỡi phòng không không thể thả lòng kỵ sĩ tới gần thành thị lấy được thắng lợi mùa ảo dần giờ một chút QNZ cao hứng không nổi, mình mở miệng ra lệnh. Một phương diện, giờ này khắc này thắng lợi đều là hắn cũng sớm đã có thể đoán được kết cục, cho nên hắn hoàn toàn không hưng phấn nổi. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ. Xa xôi Thánh Ma Đế Quốc Long Kỵ Sĩ giống như là một cái ác ngộng, tại chính thức giao thủ phân ra thắng bại trước đó, đều để mùa ảo dần dần lo lắng. Còn có một nguyên nhân, liền là mùa ảo dần dần vừa mới đạt được tin tức xác thực, vô lạ vô thành thủ tướng, cái kia chiến đấu đến cuối cùng nam nhân, là hắn người quen, cái kia đã từng cùng hắn cộng sự qua, đồng thời làm người chính trực rất có phong độ lao gia tử. Phờ giả chỉ cái tên này để mùa ảo dần dần cảm thấy đau lòng. Hắn cảm thấy ưu tú như vậy người, là không nên chết tại như thế một trận chiến đấu bên trong. Hắn thậm chí cảm thấy đến phờ giả chỉ có thể vì hệ lạn hiệu hiệu lực, nếu như hắn lúc ấy tại chỗ, nhất định sẽ cùng lao ra từ này thật tốt nói chuyện. Đáng tiếc là, khi mùa áo dần dơ đuổi tới tường thành lỗ hổng thời điểm, thứ hai doanh đã chiếm lĩnh đầu tường, đệ nhất doanh cũng đã khống chế tòa thị chính. Lưu tại chỗ lỗ hổng duy trì trật tự binh sĩ đơn giản đối mùa ảo dần dở giới thiệu một chút tình hình chiến đấu, sau đó mùa ảo dần dở liền thấy chuôi này còn cắm trên mặt đất trường kiếm. Thanh trường kiếm kia mùa ảo dần dở có thể nói là tương đương quen thuộc, phía trên có phở giả chi người huy hiệu, tại trong đế quốc cũng là rất nổi danh một thanh trường kiếm. Nhưng bây giờ nó lẻ loi trơ trọi cắm ở thi thể chồng lên, tràn đầy máu tươi đã không quá có thể nhìn ra được nó bộ dáng lúc trước. Mùa áo dần dở đi qua về sau, thấy được phở giả chỉ thi thể, vị này đã từng dạy qua mùa áo dần dở kiếm thuật lão nhân, an tường nằm trên mặt đất, trên thân khắp nơi đều là vết máu khô khốc còn có đã không còn tuôn ra máu tươi lỗ thủng. Kiếm thuật vô địch lao tướng quân, cuối cùng là bị một đám ngay cả ám sát đều chỉ luyện mấy tháng nông phu giết chết lao tướng quân biện pháp cũng không phải là liều mạng chém giết, mà là ung dung nhắm chuẩn cùng chí mạng một thương. Dù là nhìn thấy thi thể đầy đất, dù là đã sớm nhìn qua đại pháo đạn thật xạ kích, đã sớm quan sát quá nặng súng máy pháo cao xạ hung mãnh hỏa lực, nhưng mùa ảo dần dở vẫn là khi nhìn đến phở giả chỉ tướng quân thi thể một nháy mắt, mới chân chân chính chính cảm giác được, thời đại này đã thay đổi. Đi phát điện báo đi tại đoạt hạ vô lạ vô thành chiến báo trên ký song tên của mình, mùa ảo dần dở đột nhiên cảm thấy mình có chút không giống tướng lĩnh. Hắn cảm thấy mình càng giống là một cái bí thư viên. Một cái không cần xông pha chiến đấu liền có thể nhấm nháp thành quả thắng lợi tả cờ cùng mùa ảo dần dở một cái cảm giác, còn có bờ chốt, bộ đội của hắn trước đi vào mạ dịt tạ về sau, chỉ mở ra hai pháo liền chờ tới đối phương đầu hàng, cũng không phải là tất cả mọi người giống như phờ giả chỉ cố chết, nhất là kiến thức đại pháo huy lực về sau. Nhắc như chuột thủ tướng không chỉ có dâng lên hoàn hảo không chút tổn hại thành trì, còn mang đến dòng dã 2 vạn tù binh cứ như vậy. Kỳ thật lệ lạn hiệu đã không sai biệt lắm hoàn thành mình tiến công mục tiêu, bọn hắn đoạt lấy mình muốn đoạt lấy đại bộ phận thành trì, lấy được bọn hắn muốn rất nhiều tài nguyên. Từ FNB đại ma pháp sư bên kia nghe được rất nhiều cố sự, để hệ lạn hiệu lần này xuôi nam công kích có phi thường mục tiêu rõ rệt. Bọn hắn hy vọng có thể thông qua lần này công kích, nắm giữ một cái ạ lần nắm giữ ma pháp tinh quáng tại tất cả chiến dịch mục tiêu bên trong, cái mục tiêu này là đặt thủ vị. Mà ạ lần đế quốc ma pháp tinh quáng bên trong, phía bắc xa xôi một cái vừa vặn ngay tại vô lạ vô lấy đông. Đây cũng là vì cái gì tại định ra kế hoạch về sau, bay ở chính diện chính là thứ 5 cùng thứ 6 sư, mà bay ở khía cạnh chính là số hiệu càng thêm gần phía trước thứ 4 sư nguyên nhân. Dựa theo kế hoạch, đến tiếp sau tiến vào ạ lần cảnh nội dự bị đoàn, trên cơ bản đều là muốn vùi đầu vào vô lạ vô phương hướng trên tác chiến. Bọn hắn việc cần phải làm rất đơn giản, chính là muốn khống chế vô lạ vô lấy đông địa khu, một mực thúc đẩy đến vùng núi, đánh xuống kia phiến đáng tiền đường nở dê hầm. Chỉ cần có mảnh này tinh quáng, như vậy hệ lạn hiệu liền có thể chế tạo tri thức ma cầu, có tri thức ma cầu, cờ dít liền có thể đem kiến thức của mình truyền bá ra ngoài, chế tạo càng nhiều nhà khoa học còn có công trình sư. Có những công trình này sư cùng nhà khoa học, hệ lạn thứ công nghiệp hóa hiện đại hóa liền sẽ càng thêm cấp tốc, như vậy toàn bộ quốc gia cũng sẽ đi đến cao tốc phát triển xe tốc hành nói, trở thành ma pháp đế quốc đều muốn e ngại ba phần công nghiệp đế quốc ngàn vạn đừng nói cái gì ma pháp đế quốc có cấm chú hoặc là siêu cấp ma pháp cái này ngốc lời nói, công nghiệp văn minh tại hủy thiên diệt địa cái phương hướng Na Uy bên trên, cũng không so với cái kia ma pháp cường đại yếu hơn nửa phần. Đừng nói những cái kia xa không thể chạm tương lai khoa học kỹ thuật, cũng chỉ tính đến hạch nhân vũ khí, hiện đại công nghiệp văn minh tại bản thân hủy diệt trên năng lực, liền đã mạnh đến để người tắt lưới. Nếu như lại thêm những cái kia mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại liền sẽ tại mình trong phòng thí nghiệm chế tạo mặt trời các nhà khoa học, vậy cái này đầu bản thân hủy diệt con đường đến tột cùng là văn minh ma pháp đi càng nhanh vẫn là công nghiệp văn minh đi càng xa, liền thật khó mà nói. Cho dù là điên cuồng nhất ma pháp cấm chú, QNZ không có khả năng cường hạn đến sáng tạo ra một cái mặt trời loại tình trạng này. A suy nghĩ lại một chút những cái kia kinh khủng vũ khí hóa học, vũ khí vi sinh vật thậm chí tính đến tương lai gen vũ khí công nghiệp văn minh tại tìm đường chết biên giới không ngừng thử dũng khí, so với ma pháp đế quốc đến tuyệt đối không thua bao nhiêu. Mà chiến tranh binh khí, chỉ là nhiều người công nghiệp văn minh sản phẩm phía dưới một cái nho nhỏ chi nhánh thôi, chân chính để công nghiệp văn minh bay lên, còn có kiêm lịch thiên sức sản xuất, cùng đáng sợ kiến thiết tốc độ. Đương nhiên, đây hết thể đều phải xây dựng ở, trận này xuôi nam chiến tranh, có thể đứng vững ma pháp đế quốc công kích cơ sở này phía trên. Nếu như ma pháp đế quốc quân đội thắng, kia hệ lạn hiệu liền sẽ lâm vào hủy diệt bên trong, cờ dít cũng sẽ trở thành lại một cái bị ghi vào trong lịch sử anh hùng mạ dịt tạ phụ cận ạ lần bộ đội đều bị quét sạch, bọn hắn đầu hàng tốc độ cùng chúng ta tốc độ tiến lên đồng dạng nhanh. Bờ trột tại tác chiến tin vắn bên trong như thế đánh giá ạ lần binh sĩ còn có quan chỉ huy, một đám không bằng nông dân quân đội. Trên thực tế hắn đánh giá vô cùng đúng trọng tâm, cường đại ạ lần biên quân, trên thực tế đã đầu hàng bị bọn hắn vượt qua những cái kia đóng tại trên biên cảnh binh sĩ mới là ạ lần đế quốc biên quân tinh nhuệ, nhưng bọn hắn lựa chọn đứng tại hệ lản hiệu bên này. Còn lại bộ đội tinh nhuệ, đều đã bị điều xuôi nam, gia nhập vào thảo phạt đỏ thản đế quốc chiến đấu bên trong. Cho nên còn lại bộ đội, nhất là tại ạ lần đế quốc nội đi A bên trong bộ đội, kỳ thật đều là bộ dáng hàng. Cho nên, tại ạ lần hủ cơ mệnh lệnh dưới tụ họp lại ạ lần đế quốc tiếp viện bộ đội đuổi tới tiền tuyến trước đó, những này thủ thành vệ binh sức chiến đấu kỳ thật đều là phi thường có hạn. Để người tương đối tiếc nuối là, ạ lần đế quốc tiếp viện bộ đội còn tại trên đường đâu, bên này cờ N tiếp viện địa phương đã toàn bộ đều bị hệ lản hiệu chiếm lĩnh. Trước mắt một cái duy nhất không quá chắc chắn phương hướng, liền là cổ lì ạ công kích bù phương hướng. Bên kia chiến đấu lúc này còn chưa có bắt đầu, bù vẫn như cũ còn nắm giữ tại ạ lần đế quốc trong tay. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân có rất nhiều, nguyên nhân trực tiếp nhất liền là bù phương hướng trên biên quân trên thực tế không có bị suy yếu, ngược lại bởi vì ạ lần phải đề phòng hịt vương quốc đạt được một chu tờ tăng cường. Những này lúc đầu nhằm vào hịt đế quốc biên cảnh quân coi giữ. Hiện tại thành cổ lì ạ tiến công bù lớn nhất chướng ngại. Đối phương hết thể có 4 van ở nhiều giã chiến bộ đội, lại còn có 1 vạn rất có sức chiến đấu kỵ binh. Cổ lì ạ trong tay cũng chỉ có hơn 5.000 người, không sai biệt lắm là đối phương 1 phần 10. Liên số người này, hắn còn muốn gánh chịu bù thành công thành nhiệm vụ tính đến thành nội quân coi giữ, cổ lì ạ nhân số thế yếu càng thêm rõ ràng. Bất quá cu nở dê không phải là không có tin tức tốt, chí ít thảo nguyên đế quốc tiếp viện bộ đội đã đến, những kỵ binh này có thể triệt tiêu ạ lần đế quốc kỵ binh ưu thế, cổ lì ạ đang chờ tới 10000 tên thảo nguyên kỵ binh về sau, mới rốt cục bắt đầu thăm dò tính công kích. Trận này được xưng là bù chi chiến đấu tại ma pháp lịch năm 1743 mùa xuân bộc phát, quy mô lại cũng không tính lớn. Song phương đầu nhập binh lực hết thể cũng chỉ có không đến 83 người. Song phương quan chỉ huy lại rất có ý tứ, hệ lản hiệu bên này là mới ra đời hỏa lỏn tướng quân phó quan cổ lì ạ, tại trận chiến đấu này trước, không có người nhận biết một nhân vở ơ tờ nhỏ. Ả lần đế quốc chiến trường quan chỉ huy, là chứ danh tướng lĩnh ạ lần lỏm bạc không chỉ là đương đại danh tướng, còn trùng hợp là ạ lần đế quốc hoàng đế hù cờ thúc thúc, một nghiêm chỉnh hoàng thân quốc thích.